Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, không gọi được lấp hố lấp hố. Ngày kế tiếp, Kurotaku thành công gặp được Lắc Tân Nương, vừa vặn là hắn ban đầu ở Goldenrod City nhìn thấy qua, cái kia có thể cùng Ruby đáp lên quan hệ Tifa tiểu thư. Lắc lúc trước đã nói với hắn, chỉ là một mực không có gặp mặt. Kurotaku còn nhớ rõ, lúc trước Lắc cùng hắn trước kia chơi những người kia đều không khác mấy tuyệt giao. Có trời mới biết vị này là như thế nào lại một lần nữa cùng Lắc tốt hơn. Lấy Lắc cuồng công việc tính cách. Được rồi, Kurotaku ngây nhác lại đoán xuống dưới. Hắn từ trước đến nay đều không phải là làm ăn nguyên liệu đó. Đối người tế kết giao cũng không quá đi, bằng không thì bằng hữu không đến mức ít như vậy. Nhưng có người lại là đưa tới chú ý của hắn. Mori, lúc trước cái kia từng cùng Kurotaku lên một điểm xung đột nam sinh, cũng là cung cấp cho Kurotaku một chút tình báo người. Mặc dù quan hệ của hai người thật không tốt, nhưng nếu như không có hắn, nói không chừng Kurotaku còn lấy không được nhiều như vậy Megastone. Càng đừng đề cập tại trên đại hội trang nhân. Chỉ bất quá, cùng trong trí nhớ vị kia so sánh, hắn hôm nay người mặc đắt đỏ âu phục, dáng người thẳng, kiểu tóc xuất khí, trên mặt cố định nụ cười ấm áp, gặp ai cũng ôn tồn hòa khí. Cùng trước kia cái kia quyến cuồng phách lối hắn hoàn toàn khác biệt. Người đều là sẽ thay đổi a. Kurotaku cảm thán một câu. Người biết Mori Vũ, Lắc đi vào bên cạnh hắn. Nhìn thấy người kia lúc biểu lộ có chút phức tạp. Kurotaku hiếu kỳ nói. Mori Vũ, Lắc gật đầu. Đúng, là Mori, ta vị kia phát tiểu ca ca. Mori ngươi còn nhớ chứ? Nhớ kỹ, bọn hắn dung mạo thật là giống ngài. Ta lập tức cũng chưa nhận ra được. Dù sao cũng là tam bào thai nha. Tam bào thai. Kurotaku mặt lộ vẻ một chút kinh ngạc. Huynh đệ bọn họ đã từng hết thảy có 5 người. Hai cái là song bào thai, trong đó một cái chết yểu. 3 cái là tam bào thai. Mori Vũ là tam bào thai bên trong lão đại, cũng là lớn nhất cái kia lão đại. Lắc cùng Kurotaku giải thích hai câu, do dự 2 giây về sau, lại nói, nhà bọn hắn trước đây ít năm xảy ra chút biến cố. Tam bào thai bên trong lão nhị Mori Hồ cùng ta cái kia phát tiểu Mori đua xe thời điểm xảy ra sự cố. Một cái tại chỗ tử vong, một cái trên giường làm 2 tháng người thực vật về sau. Cũng đã qua đời, nằm hóa, cái này cái gì? Hào môn ân oán ghi chép sao? Nhiều huynh đệ như vậy đều nhanh chết sạch vẫn được. Kurotaku cơ hồ theo bản năng tại trong đầu nghĩ ra 5.000 chữ tiểu thuyết. Cặp kia bào thai còn lại cái kia. Người đang suy nghĩ gì? Nhân gia kia thật là ngoài ý muốn. Đều mời đến psychic thuộc tính đỉnh cấp trainer hỗ trợ kiểm chứng qua. Lắc giờ khóc giờ cười nhìn. Xem Kurotaku. Người có nhiều như vậy nhìn hào môn ân oán phim truyền hình thời gian. Không bằng tới công ty của ta đi làm. Không sai, thế giới này có bộ phận psychic thuộc tính đỉnh cấp trainer có thể trợ giúp cục cảnh sát phán án. Chính là loại người này tương đối ít. Cùng Winona, Morty bọn hắn, thuộc về thiên phú dị bẩm. Người cái này cần quái Umbreon. Nó ban đêm không ngủ được ở nơi đó nhìn. Lỗ tai ta tốt như vậy, nghĩ không nghe đều không được. Kurotaku quả quyết đem nồi ném cho Umbreon. Cuối cùng nhìn Mori Vũ một chút, liền không tiếp tục để ý. Vô luận chân tướng là cái gì, cùng hắn đều không có quan hệ. Chính nghĩa của hắn cảm giác còn không có nhiều đến muốn đi can thiệp người khác gia sản sự tình. Tình trạng, nơi xa, Mori Vũ, không. Đã từng Mori mặt ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thực lặng yên không một tiếng động nhổ ngụm chọc khí. Qua nhiều năm như thế, chính hắn đều nhanh đem mình làm ca ca. Tuy nói mỗi lần nhìn thấy Tiva cùng Lắc, hắn vẫn là sẽ nghĩ lên trước kia những sự tình kia. Nhưng cũng may hắn lòng dạ rất sâu. Mỗi lần cùng hai người đánh đối mặt, đều biểu hiện được giọt nước không lọt. Dần dà, quen thuộc thành tự nhiên. Có thể duy chỉ có đối mặt Kurotaku. Trong lòng của hắn đầu luôn luôn phi thường bất an. Một phương diện cùng lúc trước những sự tình kia có quan hệ. Một phương diện khác là bởi vì Kurotaku có truyền thuyết Pokemon là psychic thuộc tính. Trên thế giới này bất khả tư nghị nhất hai loại thuộc tính. Psychic cùng Ghost, ai cũng không biết bọn chúng đến cùng có thể làm ra dạng gì sự tình. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Bây giờ Mori đã lấy Mori Vũ thân phận, có được đã từng muốn có hết thảy. Hắn không nghĩ lại mất đi. Nhưng Kurotaku cũng không phải hắn có thể giải quyết rơi người. Hoặc là nói mảnh này trên lục địa đều không ai có thể giải quyết Kurotaku. Dù sao đây chính là Johto truyền thuyết trên Nea. Còn nắm giữ dù là hàng tỷ phú ông cũng cầu còn không được người thừa kế lực lượng. Thậm chí còn là đa số. Mori bò càng cao, càng là rõ ràng Kurotaku thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Cho nên, hắn đành phải quyết định, nhất định phải trốn tránh Kurotaku đi. Ai, vốn còn muốn mượn cơ hội lần này cùng một số người kéo kéo một phát quan hệ đâu. Mori trong lòng tràn đầy đắng chát, trên mặt vẫn còn phải gìn giữ mỉm cười. Kết hôn cùng ngày, Kurotaku làm phù rể, Takihoshi làm phù dâu, song phương đều chỉ có đơn độc một vị. Phảng phất những người khác không đủ tư cách, nhưng không ai bất mãn, thậm chí còn chủ động tới chào hỏi, bấu víu quan hệ, mà Kurotaku cũng là năm ngoái gọi điện thoại cùng bọn hắn chúc Tết thời điểm. Mới thông qua Lắc lời nói biết được, Takihoshi gia hỏa này đã vô thanh vô tức lấy được khóa trước Lily of the Valley đại hội quán quân. Đồng thời, nàng tham gia Sinnoh quán quân liên minh, gian nan đánh bại tứ thiên vương bên trong trùng thiên vương Aaron, mặt đất thiên vương Betha, psychic thiên vương Lucian, cuối cùng lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế, thắng thảm hỏa thiên vương Flynn. Thành công đứng ở Cynthia trước mặt, kết quả bị máu ngược. Không có cách, Adventure Cynthia chính là phiên bản chi tử. Ngay cả thiên ngoại chiêu thiên thạch loại này không hợp thói thường chiêu thức đều có thể luyện ra. Takihori là rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng không có cách nào đánh phiên bản chi tử cùng bật hách người. Có thể nói là phi thường tiếc nuối, nếu như đại hội có thể lặp lại khiêu chiến. Kurotaku cảm thấy Takihoshi hẳn là có thể cầm tới Johto quán quân. Đáng tiếc trên thế giới không có nếu như, người sẽ còn tiếp tục tham gia nơi khác khu đại hội sao? Thừa dịp người chung quanh ít, Kurotaku hướng Takihoshi hỏi. Takihori thản nhiên nói, hội, ta lần sau dự định hiệp chúng. Nói xong, nàng nháy nháy mắt, nhìn xem Kurotaku hỏi. Người thật không có ý định tham gia Johto quán quân liên minh. Ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi hẳn là dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ. Đêm qua, cái này muội tử cùng Kurotaku đã lâu tới một trận toàn viên đối chiến. Kurotaku vốn không muốn đáp ứng, có thể nghĩ lại một suy nghĩ, đáp ứng tới, không thể không nói. Qua nhiều năm như thế Takihoshi tiến bộ không phải là một chút điểm. Nếu không cũng không trở thành có thể tại Sinnoh quán quân trên đại hội lấy được tốt như vậy. Thành tích, đáng tiếc đứng tại đối diện nàng, là cái không muốn mặt treo vách tường. Đem nàng Pokemon mới tin tức một chút toàn bộ thấy hết. Sau đó lại là đơn phương hành hung, mà so với Silver đại hội khi đó, Takihoshi thêm một cái đặc biệt mạnh Empoleon. Khó chơi muốn chết. Lại thịt lại buồn nôn, để Garchomp không thể không xuất ra Mega Evolution, mới thắng qua gia hỏa này. Kurotaku nhớ kỹ lúc trước hắn đi xem Sinnoh quán quân liên minh thu hình lại thời điểm. Takehoshi cũng là dựa vào nó mới đánh thắng Hỏa Thiên Vương Flynn. Quả thực là kháng trụ Flynn vương bài Mark Motor trời nắng đầy máu Eruption. Núi lửa phun trào, Adventure bên trong Flynn chưa bao giờ dùng qua Infernape, cho nên ngầm thừa nhận vương bài là bạch kim trong trò chơi đẳng cấp kẻ cao nhất. Lại ăn đến tiếp sau Infernape hiệu quả nổi bật Close Combat. Cận chiến, sức chịu đòn mạnh đến quá phận. Không, ta nghĩ về hưu. Kurotaku cười nói, về hưu, không sai, chém chém giết giết quá mệt mỏi. Ta nghĩ triệt để về hưu, hào hào bảo dưỡng tuổi thọ. Ngoặc kép, Takehoshi không nói, nhìn xem Kurotaku ánh mắt vô cùng cổ quái. Người mấy năm này đến cùng kinh lịch cái gì? Vì cái gì nói chuyện thành bộ dáng này? A, Kurotaku liền giật mình, bộ dáng gì? Ngoặc kép, muốn ăn đòn, Kurotaku, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?